Điên Phong Đối Quyết, chương 25, Nam Kinh, hôn môi. Góc truyện audio.com. Diệp Nhiên nhìn thấy Lý Dịch Chi xuất thần, còn tưởng rằng anh là say xe, vươn bàn tay vỗ chụp nhẹ nhẹ sau lưng của anh. Lý Dịch Chi lúc này mới tỉnh mộng lại. Diệp Nhiên nói, cậu không thoải mái sao, mở cửa sổ ra sẽ tốt một chút không? Lý Dịch Chi có lệ gật gật đầu, lắc lư nghiêng mở cửa kính xe. Đường phố xe chạy không ít, chiếc xe kia của Trần Cảnh đã rời đi lâu rồi. Diệp Nhiên cũng là ở Nam Kinh nửa dự thi nửa du lịch, cũng không có nơi ở cố định, nơi ngủ lại là một khách sạn, còn là một khách sạn vừa nhìn liền đắt tiền. Lý Dịch Chi không phải là người chưa thấy qua việc đời, chính là bởi vì đời trước tham gia thi đấu khắp nơi toàn quốc gặp qua nhiều cảnh đời, cho nên nhìn thấy khách sạn này có chút xấu hổ. Lý Trận vì cho anh chị mắt cái gì cũng dùng tốt nhất, tiền thưởng đã muốn không còn dư được bao nhiêu. Kỳ xã mặc dù có thu vào lợi nhuận nhưng cũng không phải rất nhiều, duy trì sinh hoạt là có thể chứ làm gì có tiền ở khách sạn cao cấp như vậy, hơn nữa ở còn muốn ở đến khi thi đấu chấm dứt. Diệp Nhiên thay anh kéo hành lý, một tay kia để kéo cổ tay của anh, nói. Đi à, đừng ngây người ra, trên xe lửa nhất định rất mệt mỏi, đi vào nghỉ ngơi trước, buổi chiều chúng ta đi ăn ngon một chút. Kỳ thật Diệp Nhiên cũng chỉ là vẻ ngoài tính cách vô tư đến vô tâm, giây lát liền hiểu được suy nghĩ của Lý Dịch Chi, cười nói. Cậu yên tâm, đây là khách sạn bên tổ chức thi đấu lần này cung cấp, ở thẳng đến khi thi đấu chấm dứt cũng sẽ không thu tiền. Lý Dịch Chi bán tín bán nghi, chẳng qua cũng không phải không tin Diệp Nhiên, anh đã tham gia nhiều trận đấu, bất quá sẽ không có loại chuyện từ trên trời rơi xuống cái bánh nhân thịt ở không gì đó này. Hai người vừa mới tiến vào cửa chính, liền có Potter đến hỗ trợ xách hành lý, Diệp Nhiên báo số buồng, nhân viên phục vụ cung kính mời hai người lên lầu. Thang máy là kiểu ngắm cảnh, buồng của Lý Dịch Chi ở bên trong cùng của lầu 8, bên cạnh cầu thang thông thường sẽ không sử dụng, buồng bên trong cùng cũng rất thanh tĩnh. Nhân viên phục vụ đem hành lý xách vào trong, thật chu toàn nói câu, nếu có vấn đề có thể đánh một cuộc điện thoại nội bộ đến lễ tân, sau đó liền đi ra cửa. Buồng là one bed suite, bên ngoài là phòng khách hoặc là phòng xem phong cảnh với cửa sổ lớn sát đất, TV, sofa tất cả đều nguyên bộ, bên trong chỉ có một phòng ngủ, bên cạnh là phòng tắm, thoạt nhìn rất xa hoa, diện tích cũng không nhỏ. Diệp Nhiên dạo qua một vòng, nói. Phòng của cậu cùng một dạng của tớ à, tớ ở cách vách cậu, cậu trước nghỉ ngơi đi, ở trên xe lửa nhất định ngủ không ngon, đợi cậu ngủ dậy thì đến gõ cửa tớ, chúng ta đi ra ngoài ăn chút món ngon. Lý Dịch Chi gật đầu, một mình ngồi xe lửa quả thật mệt chết đi, xe lửa kiểu cũ còn chưa có tăng tốc độ, lái rất chậm, một ngày một đêm, buổi tối không thể chợp mắt dù sao một mình nếu ngủ say lại sợ làm mất đồ đạc. Làm cho anh mệt mỏi kỳ thật không phải ngồi xe lửa, mà là đi lướt qua người Trần Cảnh. Điều này làm cho Lý Dịch Chi vô cùng tiếc nuối, nhưng nếu như không có lướt qua bên người mà là đối diện đi qua, Lý Dịch Chi cũng không biết làm thế nào cho phải, dù sao anh không rõ đối phương còn có hay không nhớ mình người gọi là sư phụ. Lý Dịch Chi đem hành lý thu thập xong, nằm ở trên giường chuẩn bị chợp mắt trong chốc lát, anh rất nhanh lập tức ngủ rồi làm một giấc mộng, mộng Trần Cảnh. Góc truyện audio.com. Một năm đó Trần Cảnh cùng anh đấu cờ, hình như vô cùng trẻ tuổi, sau đó có phóng viên phỏng vấn cậu ấy, bộ dáng tựa hồ chỉ có 23-24 tuổi, trải qua trận chiến này, Trần Cảnh rất nhanh bộc lộ tài năng, trở thành ngôi sao sáng của kỳ đàn. Lý Dịch Chi lại mơ thấy bọn họ đấu một bàn kia, cảnh trong mơ thật hư ảo, anh mơ thấy đấu cờ, lại bỗng nhiên mơ thấy diễn đàn, tiểu đồ đệ khoác áo thiên nguyên đàn đàn, đột nhiên nói cho anh biết bản thân là Trần Cảnh. Sau khi Lý Dịch Chi từ trong mộng tỉnh lại, trời cũng có chút ảm đạm, anh nghiêng đầu nhìn khe màn cửa sổ, thở dài. Lý Dịch Chi từ trên giường bước xuống, đem vali hành lý từ trong tủ quần áo kéo ra, mở vali ra, bên trong trừ bỏ quần áo tắm rửa tất nhiên không thể thiếu cờ vây, còn có một đôi hộp cờ ngọc bích Trần Cảnh năm đó để lại. Anh đem hộp cờ đặt ở trên bàn, nhìn chăm chú một lúc lâu. Lúc này cảm giác ngủ thật lâu, Lý Dịch Chi đi vào tắm rửa thay đổi bộ quần áo, đem mệt mỏi ngồi xe lửa rửa đi, lúc này mới đem ví tiền cất vào trong túi chuẩn bị đi tìm Diệp Nhiên. Lý Dịch Chi ra cửa phòng, cửa cách vách là mở, Lý Dịch Chi gõ hai cái, không ai lên tiếng trả lời, cũng không biết Diệp Nhiên là đi ra ngoài, sơ ý không chú ý quên đóng cửa, hay là ở bên trong không có nghe thấy. Lý Dịch Chi nghĩ nghĩ, vẫn là mở cửa đi vào, phòng khách cùng trong phòng ngủ cũng không có người, Lý Dịch Chi liền đi ra, vốn định trở về phòng đợi một chút, nào biết tay vừa mới chạm vào nắm cửa, bỗng nhiên nghe thấy trong cầu thang có âm thanh. Nhất thời tò mò bước đi vào trong nhìn một chút, trong cầu thang rất tối, mới vừa xuống mấy đoạn bậc thang, liền thấy nơi chỗ rẽ có người ở đó. Lý Dịch Chi nhìn thấy một cái bóng dáng âu phục màu đen, người đàn ông rất cao lớn, đưa lưng về phía mình, anh dừng một chút, trong chớp mắt có chút đỏ mặt, tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng nghe âm thanh cũng biết, loại rên rỉ ái muội cùng tiếng nước nhấp nháp, người đàn ông tất nhiên là cùng người khác hôn môi, mà vóc người nhỏ bé của đối phương so với anh ta, bị che khuất nhìn không được. Lý Dịch Chi có chút kinh hoàng, loại chuyện này bị bắt gặp hai bên đều sẽ rất xấu hổ, anh muốn xoay người vội vàng rời khỏi, lại nghe thấy người đàn ông kia tê một tiếng, khàn giọng lên tiếng nói. Răng dài ngay ngắn, bắt đầu cắn người, đối phương cười khẽ một tiếng, âm thanh có chút thấp lại nghe được rất rõ ràng. Cắn anh cũng không phải lần đầu tiên, Lý Dịch Chi nhất thời ngây người, người thứ hai nói chuyện nghe âm thanh đúng là Diệp Dương, chẳng qua lúc này Diệp Dương hô hấp có chút dồn dập. Lý Dịch Chi nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, đúng là Diệp Nhiên, có thể mơ hồ nhìn thấy quần áo thể thao màu trắng. Anh không nghĩ rằng Diệp Nhiên sẽ cùng đàn ông ở cùng một chỗ, chẳng qua bản thân mình cũng thế, đương nhiên sẽ không chán ghét, chẳng qua thật sự rất kinh ngạc. Người đàn ông cười một chút, anh ta nói chuyện âm thanh có chút quen tai, nhưng rốt cuộc tại sao quen thuộc Lý Dịch Chi cũng nghĩ không ra, chợt nghe người đàn ông lập tức nói. Anh buổi tối hôm nay không có việc gì, sẽ đi tìm em. Diệp Nhiên suy một tiếng, nói, đừng đến, anh không có việc nhưng bổn đại gia không rảnh, em muốn tiếp bạn bè đi ăn uống. Người đàn ông dừng một chút, âm thanh nghiêm khắc nói. Nam hay là nữ, Diệp Nhiên cười nhiều hơn, khóc chuyện audio.com. Nam nữ cũng không an toàn, bất quá vẫn là nói cho anh biết, là nam, bạn cùng lớn của em, rất nhiều năm không gặp, người ta bộ dạng có thể sánh bằng anh tươi ngon mọng nước. À, mà sùng viễn anh Ngô. Anh đại gia, Ngô, Lý Dịch Chi nghe âm thanh hai người thở dốc khuôn mặt nhịn không được nóng lên, nhanh chóng lùi về điểm đầu, anh không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là Mạt Sùng Viễn. Mạt Sùng Viễn anh vẫn là có ấn tượng, kỳ xã ở đầu hẻm nhỏ chính là Mạt Sùng Viễn bại bởi mình, hơn nữa đời trước Mạt Sùng Viễn ở kỳ đàn cũng nhận được sùng bái, anh ta không chỉ là chức nghiệp kỳ thủ mà cũng là thương nhân, tổ chức rất nhiều trận đấu cờ vây lớn. Lần này giải đấu đối kháng Trung Hàn chính là Mạt Sùng Viễn bỏ vốn tài trợ cho nên Diệp Nhiên nói có thể tùy tiện ở mãi cho đến trận đấu chấm dứt, phòng trường chính là vì duyên cớ này. Lý Dịch Chi trở lại trong phòng đóng cửa lại, ngồi ở trên ghế sofa mà mặt còn có chút nóng lên, tuy rằng anh sẽ không khinh thường đàn ông cùng đàn ông, nhưng anh đời trước cũng chưa trải qua phương diện này, cả ngày cùng cờ vây làm bạn, hơn nữa người nhà trước kia cũng không biết tính hướng này của anh, mặt tiếp xúc không rộng cũng sẽ không hướng phương diện này nghĩ qua. Anh đem đầu ngửa lên dựa vào lưng sofa, ngực thình thịch nhảy lên mạnh mẽ, may mắn không bị phát hiện, nếu không phòng trường lấy tính cách của Diệp Nhiên, vẫn là chính mình xấu hổ hơn một chút. Lý Dịch Chi nghĩ như vậy, cũng không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến Trần Cảnh, vài tiếng đồng hồ trước, hai người cách chiếc xe nhìn thoáng qua bộ dáng. Trần Cảnh rất trẻ, thời điểm này khả năng cũng chỉ 20 tuổi, bất quá đã muốn có vẻ rất giỏi giang, cùng 23 tuổi ở gặp nhau ở trận đấu không có gì bất đồng, góc cạnh phân minh trên khuôn mặt tất cả đều là thờ ơ cùng lạnh lùng, bộ dáng chuyên chú quả thật hấp dẫn người ta. Lý Dịch Chi từ trên ghế sofa bỗng nhiên bật dậy, thoáng cái đẩy ra cửa phòng tắm, vọt vào, mở ra cả hai vòi nước lạnh, dùng sức vẩy lên mặt. Rửa qua mặt, nước ẩm ướt tí tách từ trên mặt trượt xuống, Lý Dịch Chi tìm khăn mặt lau khô sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy mình đã tỉnh ngủ. Lý Dịch Chi trở lại phòng ngủ cầm hộp cờ ngọc bích nhàm chán thưởng thức chịu đựng hơn nửa tiếng đồng hồ mới đứng lên lần thứ hai ra cửa. Cửa phòng cách vách lúc này trở thành đóng kín, Lý Dịch Chi nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên Diệp Nhiên đã trở lại. Anh thông thông cổ họng, lúc này mới gõ cửa hai cái. Bên trong lập tức truyền ra tiếng bước chân, chưa đến một hồi cửa liền mở, Diệp Nhiên thay đổi một bộ quần áo, nguyên do là trời nóng nực, mặc áo không có cổ, điều này làm cho Lý Dịch Chi nhất thời xấu hổ vào không được. Trên xương quai xanh của Diệp Nhiên có một chấm hồng hồng, tuy rằng Lý Dịch Chi phương diện này không kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc không phải là đứa trẻ không hiểu, tất nhiên hiểu được đó là cái gì, bản thân Diệp Nhiên có thể cũng chưa để ý tới, cứ phanh ra rất buồn cười cũng không sợ bị người khác phát hiện. Diệp Nhiên nhìn anh cười nói. Cậu dậy rồi à, quả nhiên so lúc trước có tinh thần hơn. Nói xong còn vỗ vai của anh. Hai người đi xuống lầu, trong thang máy Diệp Nhiên vẫn luôn không nhàn rỗi, tựa như một dạng máy phát thanh nói Nam Kinh có cái gì ăn ngon, muốn dẫn anh đi ăn quán ven đường, còn có đi dạo chợ đêm, nói khách sạn lớn đều làm chuyện quanh co như vậy, chỉ có quán ven đường mới là nơi tinh hoa. Khóc chuyện audio.com. Đến lầu 1, Bellman thấy có người muốn đi ra ngoài, còn phục vụ chu đáo kéo cửa ra, Lý Dịch Chi chân trước đã bước ra ngoài, Diệp Nhiên lại đứng yên. Lý Dịch Chi theo ánh mắt của anh ta nhìn qua, lầu 1 khách sạn có một nhà ăn xa hoa cùng tiệm cà phê, tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng đã có người ngồi ở bên trong. Rõ ràng chính là Mạt Sùng Viễn vừa rồi gặp mặt, Mạt Sùng Viễn cùng một cô gái ngồi dựa vào tường kính, Diệp Nhiên vừa lúc có thể thấy, hai người tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui, Mạt Sùng Viễn còn tự mình đứng lên vì cô ấy rót rượu. Lý Dịch Chi thấy ánh mắt Diệp Nhiên tựa hồ không tốt, dù sao mình là người ngoài cuộc cũng không nói được cái gì, hơn nữa nếu như người đàn ông mình thích cùng người phụ nữ khác cùng nhau ăn cơm, anh cũng sẽ không thoải mái. Diệp Nhiên tựa hồ trong chớp mắt thay đổi chiến lược, hướng Lý Dịch Chi cười nói. À, tớ nhớ ra rồi, ở trong này đồ ăn cũng không tệ, hôm nay cậu mới vừa xuống xe lửa, chúng ta sẽ không đi xa như vậy, ngày mai đi ra ngoài cũng giống nhau thôi. Diệp Nhiên vừa nói, vừa kéo Lý Dịch Chi đi về hướng phòng ăn. Lý Dịch Chi bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Nhiên cùng mình tuổi không sai biệt lắm, cũng là người gần 30 tuổi, thế nhưng còn tính trẻ con như vậy, biểu hiện rõ ràng như vậy. Hai người vào nhà ăn, khuôn mặt đẹp đang mỉm cười của Mạt Sùng Viễn bỗng nhiên dừng một chút, hiển nhiên đã nhìn thấy Diệp Nhiên, hơn nữa là thấy Diệp Nhiên lôi kéo Lý Dịch Chi. Mạt Sùng Viễn đánh giá liếc nhìn Lý Dịch Chi một cái, rất nhanh liền có chút hiểu rõ, anh còn nhớ rõ cái người mù ở tứ hợp viện kia, năm đó Mạt Sùng Viễn còn chưa trưởng thành, còn tự phụ kỳ cảm ưu việt cho là mình mặc dù không cố gắng cũng sẽ trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp tài giỏi. Năm đó rất trẻ tuổi, không nghĩ tới một cái người mù trước mặt lại lật thuyền, cũng là bởi vì sự kiện kia, Mạt Sùng Viễn mới ý thức được bản thân căn bản là không thích chơi cờ, trái ngược với chơi cờ anh càng thích ở trong thương giới tung hoành ngang dọc. Lý Dịch Chi cùng Diệp Nhiên ngồi xuống ở bên cạnh bọn họ, ý tứ khiêu khích hàm xúc tự nhiên vô cùng rõ ràng, Diệp Nhiên kêu một bàn lớn món ngon, một luồng hung ác mạnh mẽ khiến cho đầu lông mày của Lý Dịch Chi nhảy dựng lên, nhân viên phục vụ hảo tâm gợi ý lượng đồ ăn cho Diệp Nhiên tuy rằng không lớn, nhưng mà hoàn toàn đủ cho hai người ăn, mà còn bị Diệp Nhiên tặng một cái xem thường. Một bữa cơm Diệp Nhiên ăn khô khan hung tợn, món ăn mùi vị không tệ, đích thật là trình độ của khách sạn lớn, Lý Dịch Chi ngược lại ăn rất ngon. Mạt Sùng Viễn cùng cô gái kia vẫn luôn trò chuyện với nhau thật vui vẻ, có điều ý cười có điều khóe mắt, vừa nhìn đúng là đối tác làm ăn. Lúc Diệp Nhiên đang hăng hái đi kẹp càng cua, Mạt Sùng Viễn cùng cô gái rốt cục ăn xong, Mạt Sùng Viễn đứng dậy cầm lấy áo khoác của cô gái, thay cô ta khoác vào, sau đó tự mình đẩy ra cửa kính, đưa cô ta ra ngoài. Diệp Nhiên đem con cua cắn vang cay rắc khiến cho Lý Dịch Chi phá lệ bất đắc dĩ. Coi chừng cắn răng, nói thật Lý Dịch Chi rất hâm mộ Diệp Nhiên, anh thích rõ ràng như vậy, không hề kiêng kỵ như vậy, năm đó bản thân còn chưa từng nhận thức qua cái gì là thích. Mạt Sùng Viễn rất nhanh lại đẩy cửa tiến vào, ở trong ánh mắt hung ác của Diệp Nhiên mà đi tới, kéo ra ghế ngồi ở bên cạnh của Diệp Nhiên. Lại vẻ mặt thương nhân mỉm cười đối với Lý Dịch Chi nói. Lý lão sư, đã lâu, gocchuyenaudio.com, nói xong còn vươn tay, Lý Dịch Chi xuất phát từ lễ phép cùng anh ta bắt tay. Diệp Nhiên rất kỳ quái tại sao hai người bọn họ sẽ nhận thức. Mạt Sùng Viễn nói, mắt của Lý lão sư thế nào, có đúng hạn đi kiểm tra lại không? Lý Dịch Chi gật đầu, trong lòng có chút buồn bực, người bình thường nhìn thấy mắt mình hồi phục thị lực nên kỳ quái mà không phải hỏi mình có hay không đi kiểm tra lại, chẳng lẽ năm đó người thay mình liên lạc bác sĩ tìm kiếm giác mạc lại là Mạt Sùng Viễn sao? Mạt Sùng Viễn nhìn ra khó hiểu của Lý Dịch Chi, nói. Vậy là tốt rồi, Mạt mẫu cũng là được người ký thác, Lý lão sư có thể hồi phục thị lực Mạt mẫu cũng an tâm. Diệp Nhiên nhìn anh ta mỉm cười chuyên nghiệp hừ, một tiếng, khinh thường nói. Nhét thêm vào muối tỏi, Mạt Sùng Viễn cũng không có sinh khí, nhìn Diệp Nhiên cười một tiếng, thình lình nâng lên tay của anh. Bị thương, Diệp Nhiên cúi đầu xem, không biết khi nào thì bị càng cua đâm tới chảy máu, ngay sau đó lại. A, hét to một tiếng, Mạt Sùng Viễn thế nhưng lại làm trò trước mặt của Lý Dịch Chi đem ngón tay của anh đặt vào trong miệng mút vào. Cái loại hình ảnh cùng âm thanh ái muội khiến cho Lý Dịch Chi cũng không biết đem ánh mắt để ở đâu mới tốt, thật sự là hối hận bản thân mắt hồi phục thị lực. Nhìn ra được Mạt Sùng Viễn tuy rằng vẫn luôn bày ra vẻ rất không sao cả, bộ dáng rất thành thạo, nhưng là hành động này không thể nghi ngờ giống như tuyên bố quyền sở hữu Diệp Nhiên với Lý Dịch Chi cũng là một người chiếm dục bá đạo. Lý Dịch Chi cảm thấy bản thân rất vô tội, hoàn toàn là bị Diệp Nhiên liên lụy, ngược lại bị người cho rằng khiêu khích. Diệp Nhiên nhảy bật dậy, một tay khác vẫn còn mang theo con cua, ngón tay dường như muốn nóng cháy, giống to một câu. Mạt Sùng Viễn anh đại gia này, sau khi quát xong lại cảm thấy mất mặt chán nản tình tịch ngồi xuống, đem đầu gần như chôn vào trong chén. Vì tỏ vẻ chút cam phẫn, Diệp Nhiên lại thêm 5 con cua lớn, sau khi ăn xong bàn tay to vung lên. Ký hóa đơn, nhân viên phục vụ mỉm cười ngọt ngào nói. Ký riêng phải không ạ, thưa tiên sinh, đã cho anh ký sổ rồi. Mạt Sùng Viễn lúc này Thái Dương cũng nhịn không được nhảy dựng. Ăn cơm xong, Mạt Sùng Viễn nói. Lầu 17 của khách sạn có phòng cờ vây đặc biệt là vì trận đấu chuẩn bị, Lý lão sư muốn đến một bàn không? Trong trí nhớ của Lý Dịch Chi, lúc này Mạt Sùng Viễn chỉ sợ cũng là ngũ đẳng chuyên nghiệp. Lý Dịch Chi gần đây chuẩn bị thi đấu, hiểu biết càng nhiều Kỳ Phong cũng là chuyện tốt, liền gật đầu đáp ứng luôn. Mạt Sùng Viễn cười nói, tôi đã rất nhiều năm không chạm qua cờ vây. Lý Dịch Chi có chút ngoài ý muốn, Diệp Nhiên liếc mắt nói. Anh thế nhưng còn sẽ chơi cờ. Tôi nghĩ rằng anh chỉ biết uống rượu nói chuyện làm ăn chứ. Sự tình đã rất nhiều năm về trước, năm đó còn không biết trời cao đất rộng, từ khi cùng Lý lão sư đấu cờ cũng không dám hạ lần nữa. Miệng thương nhân nói ra luôn nửa thật nửa giả, Lý Dịch Chi cũng bán tín bán nghi. Ba người đi thang máy lên lầu 17, phòng cờ vây là vì trận đấu chuẩn bị, điều kiện tất nhiên hết sức ưu đãi, đẩy ra cửa chính bên trong rất rộng thoáng, cửa sổ sát đất ban ngày lấy ánh sáng rất tốt, chính giữa là bàn nhỏ cùng ghế lớn, bên cạnh là ghế trọng tài. Mạt Sùng Viễn để cho Lý Dịch Chi ngồi trước, bản thân vì Diệp Nhiên kéo ra ghế bên cạnh, Diệp Nhiên vừa lòng ngồi xuống, Mạt Sùng Viễn tự mình ngồi ở đối diện Lý Dịch Chi. Khóc chuyện audio.com. Đúng như Mạt Sùng Viễn nói, anh ta đã rất nhiều năm không chơi qua cờ, điều này không phải lừa người, không phải khiêm tốn, bắt đầu không bao lâu Lý Dịch Chi cũng cảm giác được. Lý Dịch Chi tự nhận xét vẫn chưa tìm về trọn vẹn kỳ cảm đời trước, muốn thoáng cái từ đáy cốc vọt đến đỉnh cao cũng không có khả năng, nhưng ở ngay loại trạng thái này chơi, muốn thắng Mạt Sùng Viễn cũng là dễ dàng. Lý Dịch Chi không nghĩ tới là tình huống này, theo lý thuyết Mạt Sùng Viễn phải là ngũ đẳng chuyên nghiệp cùng Diệp Nhiên không phân biệt được sàn sàn như nhau, nếu Diệp Nhiên không có sai làm trầm trọng, nếu tập trung tinh thần, Lý Dịch Chi muốn thắng anh ta còn có chút khó khăn. Ván cờ rất nhanh kết thúc, tổng cộng mới dùng 1 giờ, kết quả thật rõ ràng, cũng không cần tốn sức đi đếm mục. Mạt Sùng Viễn dựa vào trên ghế, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc kẹp trên tay lại không hút, dường như là Diệp Nhiên không thích mùi khói, Mạt Sùng Viễn đem điếu thuốc bẻ gãy ném ở trên bàn. Cười nói, Lý lão sư Kỳ Phong càng sắc bén, nơi này thiết bị cách âm tốt lắm, nếu sợ quấy rầy, Lý lão sư có thể cùng Tiểu Nhiên ngày thường ở trong này chơi cờ, mãi cho đến trận đấu bắt đầu, nơi này đều sẽ để đó không dùng. Diệp Nhiên đối với hoàn cảnh nơi này tương đối vừa lòng, giữa trưa cửa sổ sát đất nhất định sẽ chiếu tiến vào rất nhiều ánh nắng mặt trời, anh thích cảm giác ánh nắng mặt trời chiếu ở trên bàn cờ, có lẽ là hồi ức thơ ấu không có bao nhiêu giá trị, hiện tại liền càng thích ánh nắng mặt trời một chút. Trời đã tối rồi, Diệp Nhiên chuẩn bị mang theo Lý Dịch Chi đi dạo chợ đêm. Mạt Sùng Viễn đưa bọn họ ra cửa, cũng không đi theo cùng, nhìn bọn họ đi rồi mới lấy điện thoại di động ra gọi điện. Vang lên 3 tiếng, bên kia tắt máy, Mạt Sùng Viễn cũng không sốt ruột nên kêu một tách cà phê ở trong đại sảnh chậm rãi đợi. Qua hơn 10 phút điện thoại liền vang lên, Mạt Sùng Viễn tiếp lấy. Trong điện thoại truyền ra âm thanh của một người con trai. Sinh ý bên kia Thượng Hải lại xuất hiện vấn đề. Không phải, buổi sáng hôm nay tôi đã đến Nam Kinh. Đối phương dừng trong chốc lát, âm thanh có chút không kiên nhẫn nói. Đừng thừa dịp nước đục thả câu, không có việc gì tôi tắt máy đây, lập tức còn phải họp. Mạt Sùng Viễn nhịn không được cười một tiếng. Sư phụ yêu quý của cậu đã đến Nam Kinh. Đối phương lần này trả lời rất nhanh. Ở đâu? Ngay tại khách sạn trường thi đấu, cậu muốn đến đây không? Một đầu khác của điện thoại không có trực diện trả lời, nói rằng. Tôi họp có việc gọi cho trợ lý của tôi. Nói xong liền cúp mất. Nói xong liền cúp mất. Khách trương.